Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 233, ẩn. Trung, ẩn thân tại Sabaody quần đảo ngày đầu tiên, ấy đã cảm thấy, sát thiên, đoàn hải tặc người đều rất đáng sợ. Thế mà ấy hoàn toàn không rõ ràng. Theo hắn ẩn thân tại Sabaody quần đảo ngày thứ hai bắt đầu, ác mộng mới xem như chính thức mở ra. Sáng sớm, tựa như là ngày đầu tiên một dạng, Minh Vương, Rayleigh lại sớm mang đi Sabo, làm ấy đều rất muốn biết, sát thiên, đoàn hải tặc người. Đến cùng là đúng Sabo dùng như thế nào hình phạt, làm Sabo sau khi trở về tựa như là như chó chết. Đều không cho ấy cùng nói chuyện cơ hội, chính là chỉnh một chút mê man một ngày thời gian. Mà sáng sớm ngày thứ hai, Minh Vương, Rayleigh trên mặt lại treo hòa ái nụ cười đến đây mang đi Sabo. Không thể nghi ngờ là cho ấy nhất định áp lực, thậm chí có lúc, ấy đều đang nghĩ lấy, là không phải mình thân phận bại lộ. Không phải vậy vì sao, Minh Vương, Rayleigh chỉ cấp Sabo làm khôi phục tính huấn luyện. Cũng không cho hắn làm khôi phục tính huấn luyện đâu. Nhưng lại tại ấy suy nghĩ lung tung thời điểm, bỗng nhiên một bóng người hiện lên ở ấy trước mặt, nhất thời liền để ấy lòng sinh cảnh giác. Nhưng ngay tại ấy trở tay muốn cùng đạo nhân ảnh kia kéo dài khoảng cách, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị phản kích thời điểm, một câu nhẹ nhàng lời nói đột nhiên quanh quẩn tại ấy trong óc. Đừng nghĩ lấy phản kháng, người căn bản là không có phản kháng năng lực. Oanh, theo nhấp nhô tiếng nói truyền vào trong đầu, ấy cảm giác mình đầu giống như là bị cái búa hung hăng gõ một chút, cả người đều là hỗn loạn. Sau đó hung hăng lắc đầu, cuối cùng là khôi phục thanh tỉnh. Ấy định nhãn xem xét, liền gặp Mi Hawk bóng người sừng sững ở trước mặt hắn. Không hổ là kiếm hào Mi Hawk, truyền thuyết bên trong đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Nguyên bản ta coi là sát thiên, đoàn hải tặc bên trong có thể nhẹ nhõm chiến tranh ta, đơn giản cũng là một cái tu la mà thôi. Không nghĩ trừ tu la bên ngoài, kiếm hào Mi Hawk cũng có nghiền ép thực lực của ta. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, ây lòng cảnh giác càng hơn lúc trước, chợt cưỡng ép giả bộ như là buông lỏng bộ dáng. Hỏi, ngươi là Sở Dịch tổng nhắc lên Mi Hawk? Ồ, Sở Dịch tổng nhắc lên ta sao? Mi Hawk hiếu kỳ hỏi, nói một chút, Sở Dịch cùng ngươi nói cái gì? Nói là ta là tu luyện cuồng nhân đây, vẫn là nói ta kiếm đạo mạnh hơn hắn đâu? Ếch, thiên địa làm chứng. Tại ây, Sabo, Laffy các loại người trước mặt, Sở Dịch chưa bao giờ nói qua chính mình đi qua, cho dù là sát thiên, đoàn hải tặc sự tình đều không có báo cho ấy. Laffy, Sabo, cho nên, Sở Dịch tự nhiên là chưa bao giờ tại Laffy, ấy, Sabo trước mặt nói qua Mi Hawk. Lúc trước ấy cái kia phiên giải thích, chỉ là vì cùng Mi Hawk rút ngắn khoảng cách mà thôi, chưa từng nghĩ, ẩn núp bên trong ấy vậy mà biến khéo thành vụng. Giờ này khắc này, nếu là hắn nói bừa Sở Dịch đã từng tự nhủ nói chuyện, Mi Hawk chỉ cần tìm Sở Dịch hơi chút đàm luận một chút, ây, ẩn núp chẳng khác nào là thất bại. Có thể nếu là không nói, nhìn nhau Mi Hawk như là như chim ưng đồng tử, ây không có tới có chút tâm hỏng. May ra Mi Hawk cũng không có nắm lấy vấn đề này không thả. Ngược lại ây chỉ thấy Mi Hawk nhìn ra xa hướng nơi xa, hỏi, ây, người tại Vegapunk chỗ đó ăn không ít khổ à? Chịu khổ, không tính là đi, tận khả năng bắt chước nguyên lai tính cách, ây bình thản nói ra, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Cứ việc Vegapunk thí nghiệm vô cùng thống khổ, nhưng ta đã gắng gượng qua đến, thực liền không có cái gọi là, huống chi, Vegapunk để cho ta biến đến mạnh hơn. Dạng này ta hiển nhiên là khoảng cách nguyên lai mộng tưởng càng gần một chút. Không phải sao? Cũng không phải là, Mi Hawk lắc đầu, nói ra, Sở Dịch nói với ta về qua Vegapunk thí nghiệm, cho nên ta rõ ràng thực lực ngươi cũng không phải là Vegapunk kích phát ngươi tiềm lực, mà chính là Vegapunk dùng khác loại phương thức để ngươi mạnh lên. Ngươi mạnh lên căn bản là người khác gen quấy phá, như thế tăng lên tựa như là ăn ác ma quả thực một dạng. Cần thiên truy bách luyện mới có thể để cho ngươi cơ sở đánh tốt. Cũng là bởi vì ngươi bây giờ cơ sở rất kém cỏi, cho nên từ hôm nay trở đi, liền từ ta vì ngươi làm khôi phục tính huấn luyện. Đến mức huấn luyện bước đầu tiên, liền để ta kiến thức một chút thực lực ngươi tốt. Nói xong, Mihawk bàn tay bỗng nhiên đập vào A trên bờ vai. Tại A đều không kịp phản ứng Mihawk cận thân đến đây tình huống dưới, A cảm thấy, ông, một tiếng. Một giây sau, ấy mắt tối sầm lại, chờ hắn lại có thể thấy rõ ràng trước mắt sự vật lúc. Ấy hiển nhiên là bị Mihawk đưa đến một cái thế giới khác bên trong. Đây là đâu? Cảnh giác liếc mắt hoàn cảnh chung quanh. Ấy trực tiếp hỏi hướng bên cạnh Mihawk nói, nơi này thực vật cũng không phải là Sabaody quần đảo thực vật, càng giống là trong Đông Hải thực vật. Chẳng lẽ truyền thuyết bên trong si mê với kiếm đạo, kiếm hào, Mihawk cũng nắm giữ lấy xuyên qua thời không năng lực? Không có, đó cũng không phải năng lực ta, mà chính là Sở Dịch ban cho năng lực ta. Mỉm cười, Mihawk không để ý chút nào ấy trong lời nói châm chọc, vẫn bình thản nói ra, thực lực ngươi còn mạnh hơn Sabo, điểm này là không thể nghi ngờ. Cho nên vì không phá hư Sabaody quần đảo hoàn cảnh, Sở Dịch cố ý để cho ta đem ngươi mang đến nơi đây tiến hành khôi phục tính huấn luyện. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Ây, ngươi huấn luyện bước đầu tiên cũng là để ta nhìn ngươi Kenbunsoku Haki sắc màu quan sát rốt cuộc mạnh cỡ nào. Siêu, Mihawk vừa dứt lời, Ây tranh thủ thời gian thả ra Kenbunsoku Haki sắc màu quan sát, đến, quả nhiên tại Kenbunsoku Haki sắc màu quan sát, cảm giác bên trong, hắn phát hiện một đạo vô hình kiếm mang chính theo Mihawk ngón tay tới gần đến trước mặt mình. Không sai, giờ này khắc này Mihawk cũng không có dùng cánh tay mình thay thế lưỡi kiếm, ngược lại chỉ dùng của mình một ngón tay thay thế lưỡi kiếm. Ngón tay trượt xuống mà xuống, kiếm mang bắn ra mà ra, linh hồn kiếm đạo chuyên trúc linh hồn chi kiếm chặt chém mà đến. Dù là Kenbunsoku Haki sắc màu quan sát cảm giác được Mihawk chém xuống mà xuất kiếm mang, nhưng tại linh hồn kiếm đạo trước mặt, A có thể dùng đến phòng ngự thủ đoạn chỉ có một cái. Cái kia chính là sử dụng hắn cùng Akainu cơ nhân dung hợp về sau, ngoài ý muốn sinh ra ma chơi đến phòng ngự. Linh hồn ảo diệu nhất định phải linh hồn ảo diệu mới có thể phòng ngự. Đây là một cái định luật. Thế mà, tại A trên thân giấy lên óng ánh xanh biếc ma chơi thời điểm, A vốn cho là cái kia cường thế ma chơi tất nhiên có thể tiêu trừ Mihawk chặt chém mà đến linh hồn chi kiếm. Vạn vạn không nghĩ đến, A ma chơi tại Mihawk linh hồn chi kiếm trước mặt, quả thực giòn cùng giấy trắng đồng dạng. Linh hồn chi kiếm tại Mihawk thao túng phía dưới bay tập kích mà đến, cùng A quỷ trên người lửa đụng vào nhau sau, răng rác. Quả thực tựa như là vỡ vụn trang giấy đơn giản như vậy. Mihawk dễ dàng phá giải rơi A ma chơi phòng ngự về sau, ngược lại lại một lần rơi xuống ngón tay, ầm vang chặt chém ra thanh thứ hai linh hồn chi kiếm đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.